Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1046, chương 1046, Ngộ Thần Đỉnh. Thập trọng không gian, tông chủ, Hứa Dương quả nhiên là người hữu duyên. Ngài vì sao không nói cho hắn chuyện này? Lương Khâu Lộ vội vàng nói. Theo ta thấy, nếu không để Hứa Dương từ đây ngay ở bí cảnh bên trong, bế quan tiềm tu, không muốn đi ra ngoài, hắn vạn nhất có chuyện, vậy khẳng định là ta Đế Tông một tổn thất lớn. Không được, Đế Tông chi chủ phủ quyết đạo, người hữu duyên có chính hắn phát triển quỹ tích, mạnh mẽ thay đổi con đường của hắn, chỉ có thể hoàn toàn ngược lại. Bản tọa chỉ có thể làm những kia phải làm đến chuyện tình. Cho tới những thứ đồ khác, còn cần Hứa Dương chính mình nỗ lực đi phấn đấu, mới có thể có thành tựu. Lương Khâu Lộ như hiểu mà không hiểu gật đầu. Đế Tông chi chủ vẫy vẫy tay. Không lâu lắm, một đạo màu trắng tinh lưu quang từ ở ngoài bay vào Tông chủ Sơn Phong bế quan trong hang đá, trực tiếp liễm vào Đế Tông chi chủ lòng bàn tay. Đây là một khối màu trắng tinh ngọc bài. Mặt trên có một con mắt đồ án. Chính là Đế Tông mỗi cái đệ tử đều có thiên nhãn phù. Bản tọa thao túng thông linh bảo kính, chế ra một Nam Bá Thiên thân phận. Từ đây Nam Bá Thiên chính là ta Đế Tông đệ tử. Đế Tông chi chủ nói rằng, lần này cùng đi tới dưới nền đất mê thành đệ tử. Đối với Hứa Dương cùng Nam Bá Thiên thân phận, có hay không hiểu rõ? Lương Khâu Lộ nói rằng, bọn họ đã suy đoán ra, Nam Bá Thiên chính là bọn họ bên trong một cái nào đó cá nhân. Nhưng vẫn không có đem Nam Bá Thiên cùng Hứa Dương đối đầu số. Đế Tông chi chủ nói rằng, truyền đạt lệnh cấm khẩu, mệnh những đệ tử này, không phải nói ra Nam Bá Thiên là một cái nào đó Đế Tông đệ tử hóa thân chuyện tình. Lương Khâu Lộ, cung kính mà xưng phải. Lập tức thông qua thiên nhãn phù, đem lần này tham dự dưới nền đất mê thành đệ tử danh sách phác họa ra đến. Từng cái chuyện tấn, ban bố này một cái cấm khẩu mật lệnh, ở lan truyền thông tin. Thông điệp sau khi, Lương Khâu Lộ bỗng nhiên nhận được hai cái đáp lại. Nàng một chút coi, nhíu mày nói rằng, nguyên lai, đã có hai cái đệ tử. Biết được Hứa Dương chính là Nam Bá Thiên chuyện thực. Là ai? Đế Tông chi chủ hỏi, một là Lệ Dương, còn có một là Châu Hành Vân. Bọn họ đều là Hứa Dương ở Đế Tông thật là tốt hữu. Có thể phát hiện bí mật này, cũng không kỳ quái. Đế Tông chi chủ hơi trầm ngâm. Hai người này đệ tử, tâm tính cũng không tệ. Không cần lo lắng, Lương Khâu Trường lão, ngươi cùng bản tọa chờ đợi ở đây. Hứa Dương ở tìm hiểu sau khi kết thúc, ngươi liền dẫn hắn rời đi. Lĩnh ngoài hắn ra ban thưởng đồ vật. Lương Khâu Lộ gật đầu tán thành. Lập tức Đế Tông chi chủ hơi nhắm lại tinh quang sáng sủa con ngươi, hô hấp lần thứ hai ung dung hạ xuống, trở nên khó mà nhận ra. Sao sao sao, đây chính là Chí Tôn Thần Đỉnh. Thật lớn lao thần đỉnh. Hứa Dương tâm thần hóa thân, ăn mặc một bộ áo lam, đứng một vị cao ba trượng đỉnh lớn màu đen mép sách, lề sách. Vị này hắc đỉnh, toàn thân ngăm đen tối tăm, nhìn qua rồi cùng lớn bình thường đỉnh không có gì không giống. Thế nhưng một khi lấy tâm thần lực lượng thăm dò thời điểm, hắc đỉnh sẽ hiển lộ ra từng cái huyền ảo phù văn quỹ tích. Ở ba trượng hắc đỉnh phía sau xa xa, một tòa hư huyễn đại đỉnh, lấp lóe bạch quang, trong đó từng đạo phiền phức phù hiệu lẫn nhau cấu kết. Tựa hồ có vô cùng tính toán lực lượng. Thì ra là như vậy. Này cao ba trượng đỉnh lớn màu đen, trên thực tế là Chí Tôn Thần Đỉnh đích thực thân. Mà xa như vậy nơi hư huyễn đại đỉnh, nhưng là Chí Tôn Thần Đỉnh hư thể. Lần trước, ta tìm hiểu Chí Tôn Thần Đỉnh, diễn biến thất sát tuyệt kiếm vì là chân vũ thất tuyệt kiếm thuật. Trên thực tế chính là dựa vào hư thể tính toán thu được. Hứa Dương nhìn ra rõ ràng, cái kia hư huyễn đại đỉnh vị trí vừa vặn chính là Đế Tông bí cảnh, hậu điện phương vị, hư thể mặc dù có rất mạnh tính toán năng lực, nhưng khẳng định không bằng Chí Tôn Thần Đỉnh thực thể suy tính càng mạnh hơn. Hơn nữa, Chí Tôn Thần Đỉnh hư thể, chỉ có suy tính khả năng, cũng không có thực thể loại kia vạn pháp không phá mạnh mẽ phòng ngự. Hứa Dương tâm thần, triệt để hòa vào chí tôn thần đỉnh trên khắc họa huyền văn sau khi. Chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm, tâm thần của hắn hóa thân, đi tới hoàn toàn hư ảo không gian bên trong. Vào mắt một mảnh trắng xóa, đâu đâu cũng có biến ảo cấu kết phù hiệu, rắc rối phức tạp, có phù văn ở tổ hợp sau khi, thậm chí diễn hóa ra thanh sơn, nước biếc, cao thiên, biển rộng, ảo diệu vô cùng, đây chính là chí tôn thần đỉnh nội bộ thế giới. Quá đồ sộ, quả thực chính là một mảnh tiểu nhân, nhỏ bé thiên huyền thế giới. Hứa Dương tâm thần hóa thân, sáp nhập vào này hoàn toàn hư ảo thần đỉnh không gian bên trong. Quan sát từng cọng cây ngọn cỏ biến ảo bên trong, ẩn chứa đích xác phù văn chi đạo, thu hoạch quý báu thiên địa lý lẽ. Trong nháy mắt, Hứa Dương minh bạch thần đỉnh hư thể cùng thực thể khác nhau. Thần đỉnh hư thể, chỉ là có thể thôi diễn huyền thuật công pháp, mà thần đỉnh thực thể, lại có thể thôi diễn toàn bộ thiên địa. Kỳ quái, dựa theo tình huống bình thường mà nói, ta hiện nay huyền hoàng cấp tâm thần lực lượng, còn chưa đủ lấy tìm hiểu chí tôn thần đỉnh biểu thị thiên địa diệu lý. Nếu như tùy tiện tìm hiểu, e sợ liền biển ý thức đều sẽ bị căng nứt. Nhưng bây giờ, ta vì sao không có chuyện gì? Hứa Dương cẩn thận địa kiểm tra này hoàn toàn hư ảo không gian. Ngăm đen trên mặt đất, một cây cỏ nhỏ nảy mầm, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mọc ra hành cán. Cây cỏ cũng kết ra hạt giống cỏ, khô vàng héo tàn, điều này đại biểu một sinh mạng luân hồi. Hứa Dương đưa tay đưa về phía cái kia cây cỏ khô, lại phát hiện ngón tay của hắn trực tiếp chọc tới, phảng phất trước mặt cỏ nhỏ chỉ là hư huyễn hình chiếu mà thôi. Ta hiểu. Hứa Dương linh quang lóe lên, chuyện này cũng không phải thật sự là chí tôn thần đỉnh, hoặc là nói, chỉ là chí tôn thần đỉnh một đạo hình chiếu, vì lẽ đó biểu thị thiên địa diệu lý, cũng không phải hoàn toàn chân thật, độ chân thực, e sợ chỉ có nhất thành không tới. Như vậy, ta huyền hoàng cấp tâm thần lực lượng, mới có thể cảm giác có thể ung dung chịu đựng, nghĩ thông suốt cửa ải này lễ. Hứa Dương lập tức khoanh chân cố định, hắn có thể mơ hồ cảm giác được, ở mảnh này thần đỉnh không gian bên trong, hấp dẫn hắn tâm thần cái kia đồ vật, cũng không ở chỗ này. Hắn muốn khám rách mảnh này hư huyễn hình chiếu, tiến vào càng thêm chân thật thần đỉnh không gian, tiềm tu hang đá bên trong. Đế Tông chi chủ hơi khép kín con mắt, bỗng nhiên mở, kinh dị một tiếng, Tông chủ, làm sao vậy? Chờ đợi ở một bên Lương Khâu Lộ kinh hỏi, ha ha. Thật sự là không được nhân tài. Đế Tông chi chủ tán dương một câu, lập tức giải thích, kỳ thực chí tôn thần đỉnh bên trong không gian, có thể phân 10 tầng. Mỗi một tầng đều diễn biến thiên địa diệu lý. Đối với tu huyền giả rất nhiều giúp ích. Càng đến gần không gian bên trong, lại càng phát chân thực, diễn hóa ra thiên địa diệu lý. Đối với huyền giả dẫn dắt cũng càng lớn. Chỉ có điều, ở thập trọng không gian bên trong, có tổ sư bày cấm chế, dễ dàng không cách nào vượt qua, tiếp xúc bên trong chiếc thần đỉnh hạch. Có điều này Hứa Dương có thể ý thức được tầng thứ nhất không gian hư huyễn. Muốn đột phá cấm chế đi tới tầng thứ hai, phần này ngộ tính coi là thật không sai. Lương Khâu Lộ lo âu nói rằng, quá mức cao thâm thiên địa lý lẽ, chỉ sợ là Hứa Dương tâm thần lực lượng không thể chịu đựng. Không sao. Tổ sư ở thiết trí cấm chế thời điểm, từ lâu cân nhắc qua điểm này, hắn đem thập trọng không gian, bày ra 10 lớp cấm chế, phá giải độ khó từ thấp đến cao biến hóa, chỉ cần có thể phá giải tầng thứ nhất không gian cấm chế, liền mang ý nghĩa nên huyền giả có năng lực tiếp thu tiếp theo trùng không gian diệu lý xung kích, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.